Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, chương 2403, lòng của nữ nhân. Liễu Khinh Cuồng nguyên thần, trầm mặc sau một lúc lâu, mới nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói, ta muốn tra ra năm đó diệt ta Liễu Môn đám người kia nội tình. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Đem chính mình những năm gần đây cũng đang đuổi tra đám người kia tình huống cùng Liễu Khinh Cuồng nguyên thần nói xuống, ta hoài nghi đám người kia đến từ thiên ngoại, căn bản không phải nhân loại. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Liễu Khinh Cuồng nguyên thần hơi sững sờ, rất nhanh lấy lại tinh thần, gật đầu nói, 10 năm này ta cũng đang tự hỏi đám người kia lai lịch, ngươi nói không tệ. Ta cũng hoài nghi cái kia đám xúc sinh, không phải người ta đồng loại, giả dụ người ta suy đoán là đúng, bọn họ thật là đến từ thiên ngoại. Diệp Thiên cân nhắc từng câu từng chữ trầm ngâm đáp lại nói, lấy bọn họ thân phận như vậy, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì được đến các ngươi Liễu Môn biến thân thần thông? Liễu Khinh Cuồng nguyên thần, vò đầu bứt tai. Một bộ trăm bề không được giải bộ dáng, ảm ngoạm lắc đầu, đón đến, lại leng keng có lực mở miệng nói, ta cũng không biết, nhưng ta nhất định muốn tra ra bọn họ nội tình. Lão Liễu, ta nghe Thiên Diện nói, các người Liễu Môn biến thân thần thông, đời đời kiếp kiếp đều lấy huyết mạch truyền thừa phương thức. Lưu truyền đến bây giờ, ta có cái lớn gan suy đoán, ta nói về sau. Ngươi cũng không muốn mắng ta. Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười đánh giá Liễu Khinh Cuồng nguyên thần, ý vị sâu xa nói ra. Liễu Khinh Cuồng nguyên thần không chút do dự gật đầu nói, ngươi nói, ta cam đoan không tức giận. Ta phỏng đoán, các ngươi Liễu trong môn, đời thứ nhất người mang biến thân thần thông người, cùng trời ngoại nhân có quan hệ. Nói cách khác, các người Liễu Môn chúng người huyết mạch bên trong có ngày ngoại nhân gen, chính là bởi vì loại này gen tồn tại mới làm cho biến thân thần thông có thể tại các người Liễu Môn trong thân thể đời đời truyền lại. Diệp Thiên từng chữ nói ra, tốc độ nói chậm chạp trầm thấp, thần sắc nghiêm cẩn nghiêm túc, không có nửa điểm nói đùa thành phần. Liễu Khinh Cuồng nguyên thần sững sờ nhìn qua Diệp Thiên. Diệp Thiên lời nói này hàm xúc lấy to lớn lượng tin tức, lệnh hắn trong lúc nhất thời lại là vô pháp tiếp nhận. Đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán, chân tướng có phải như vậy hay không, ai cũng không biết, chỉ mong ta suy đoán là giả. Diệp Thiên ra vẻ nhẹ nhõm mỉm cười cười nói, hắn cũng biết mình thuyết pháp này quá mức không thể tưởng tượng. Đừng nói là Liễu Khinh Cuồng nguyên thần không chịu tin tưởng, thì liền chính hắn cũng cảm thấy khó có thể tin. Mười mấy phút trầm mặc về sau, Liễu Khinh Cuồng nguyên thần nói sang chuyện khác, mở miệng lần nữa, đánh vỡ bình tĩnh. Tà thần, ta tạm thời còn không có ý định hiện thân, cùng Thiên Diện nhận nhau, cho nên ngươi còn phải tiếp tục giúp ta chiếu cố Thiên Diện. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, gật đầu nói, không có vấn đề, chỉ cần nàng nguyện ý ở lại bên cạnh ta, ta nguyện ý cả một đời chiếu cố nàng. Hai người các ngươi sẽ không phải là đã? Liễu Khinh Cuồng nguyên thần không kịp chờ đợi truy vấn. Diệp Thiên đương nhiên minh bạch Liễu Khinh Cuồng nguyên thần lời này là có ý gì, lắc đầu liên tục nói, tuyệt đối không có. Phát hồ tình, dừng hồ lễ, đơn giản cũng là lôi kéo tay, ôm ấp một chút, chỉ thế thôi, cũng không có càng phát triển thêm một bước. Nàng ngược lại là không chỉ một lần muốn cùng ta đột phá tầng quan hệ cuối cùng, nhưng đều bị ta ngôn từ tàn khốc cự tuyệt. Liễu Khinh Cuồng nguyên thần nghe Diệp Thiên giải thích, lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Nếu thật là như thế tôi nói, vậy ta cứ yên tâm, nàng dù sao còn chưa trưởng thành, có một số việc là không thể làm. Diệp Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Liễu Khinh Cuồng nguyên thần. Đoạn thời gian trước tại kinh thành Triệu gia, Thiên Diện thừa dịp mình say đến bất tỉnh nhân sự thời điểm, đem chỗ của hắn thả vào bên trong miệng sự tình. Liễu Khinh Cuồng nguyên thần vỗ ở ngực, nghiêm mặt nói, ta tin tưởng ngươi, tâm thần bất định bất an rách, mang theo huyết tộc công hội sẽ lớn lên ấn, trở lại bươm bướm nghĩa trang Hạ Thành Bảo, đem hội trưởng ấn dâng tặng đến Ôn Hồng trên tay, được đến Ôn Hồng không tiếc ca ngợi chi từ ngợi khen. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, Ôn Hồng cũng không có bởi vì hắn đã mất đi giá trị lợi dụng, liền đem hắn bỏ đi như giày rách, ngược lại so trước kia càng thêm coi trọng hắn. Từ khi hồi đến lòng đất Thành Bảo về sau, cho tới bây giờ, hắn một mực lưu tại Ôn Hồng bên người, cùng Ôn Hồng sớm chiều tương đối, nửa bước không rời. Hai ngày hai đêm thời gian bên trong, chí ít 2/3 thời gian, Ôn Hồng đều tải không biết mệt mỏi nghiền ép hắn thân thể. Cho dù rách là thân thể cường tráng huyết tộc người sói, cũng căn bản không nhịn được Ôn Hồng tàn phá. Lúc này rách còn nằm tại Ôn Hồng bên người, chỉ cảm thấy từng trận hoa mắt choáng đầu, tay chân bất lực. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, hắn cùng Ôn Hồng kết thúc một trận ác chiến, lại như thế không ngừng nghỉ cùng Ôn Hồng làm loại chuyện đó. Hắn biết chính mình khẳng định sẽ chết, nhưng tại Ôn Hồng trước mặt, hắn căn bản không dám biểu lộ ra nửa điểm ý cự tuyệt, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Jack, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ôn Hồng nhẹ nhàng như nói mê làm cho người trầm mê thanh âm, đột nhiên tại lúc này truyền vào Jack trong tai. Jack giật nảy mình đánh cái dùng mình, giống như là nghe đến tử thần triệu hoán giống như, vội vàng đáp lại nói, không có, không có gì. Ôn Hồng xoay người, ôn nhu như nước ánh mắt, thâm tình chậm rãi ngưng mắt nhìn rách góc cạnh rõ ràng gương mặt. Trắng nõn thon dài ngón tay thì tại rách trên lồng ngực, vạch thành vòng tròn, ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Rách tâm lý lộp bộp nhảy một cái, cơ hồ là bản năng nghĩ đến, Ôn Hồng lại muốn làm yêu. Trên miệng nói là thương lượng, thực cũng là không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Nữ vương đại nhân thỉnh giảng. Jack tranh thủ thời gian kinh sợ đáp lời nói. Ôn Hồng cong lên kiều diễm môi đỏ, tiến đến Jack bên tai, tương đạo nói như lan giống như cầy hương nhiệt khí, hô tại Jack bên tai, vẩy tới Jack không khỏi có chút thay lòng đổi dạ. Ta hiện tại là huyết tộc chi chủ, Hoa Hạ cảnh nội 28 cái huyết tộc công hội, 200.000 huyết tộc người sói chủ nhân, nhưng nói cho cùng, ta cuối cùng vẫn là nữ nhân, ta muốn đỡ cầm ngươi ngồi phía trên, để ngươi thế chỗ ta, trở thành huyết tộc chi chủ, thống soái Hoa Hạ cảnh nội huyết tộc, sau đó từng bước một đem thế lực phát triển đến ở nước ngoài, cuối cùng thống nhất toàn cầu cảnh nội huyết tộc, ta nguyện ý làm sau lưng ngươi tiểu nữ nhân. Tại hậu trường vì ngươi bày mưu tính kế, ngươi cảm thấy thế nào? Rách thần sắc biến đổi lớn, cuống quýt xoay người, quỳ gối tại Ôn Hồng trước mặt. Hắn căn bản không biết Ôn Hồng đây là phát ra từ đáy lòng lời thật lòng, vẫn là vì thăm dò hắn trung tâm, nhưng lấy hắn đối Ôn Hồng giải, hắn càng có khuynh hướng cái sau. Mời nữ vương đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ta nguyện ý cả một đời vì ngài hiệu lực, từ trước tới giờ không dám vọng muốn trở thành huyết tộc chi chủ. Jack kinh sợ tiểu giải thích rõ, nói, hiện nay trên đời, chỉ có nữ vương đại người mới có tư cách đảm nhiệm huyết tộc chủ nhân. Trừ nữ vương đại nhân bên ngoài, người khác đều không xứng. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Một trận liên kiệt khắc chính mình cũng cảm thấy buồn nôn mông ngựa về sau. Ôn Hồng tuyệt mỹ xinh đẹp trên mặt, nhất thời hiện ra ngọt ngào nụ cười, liên tục gật đầu, cảm khái nói, không tệ, không tệ, ngươi quả nhiên không có dã tâm. Ta cần cũng là ngươi cái này loại hình cấp dưới. Hãy làm cho thật tốt nhé. Lão nương sẽ không bạc đãi ngươi. Jack buông lỏng một hơi. Chà chà trên mặt mồ hôi lạnh. Ôn Hồng vừa mới lời nói. Quả nhiên là đang thử thăm dò chính mình. Đời này có thể gặp phải ngươi dạng này thuộc hạ. Là ta vinh hạnh. Ta cảm thấy mình thật rất may mắn. Lúc này Ôn Hồng nghiêm chỉnh hóa thân thành một cái đa sầu đa cảm yêu nhã mỹ phụ nhân. Rúc vào rách trong ngực. Thâm tình chậm rãi thì thào nhẹ nói lấy. Ta không chỉ có đem ngươi trở thành thuộc hạ. Càng đem ngươi trở thành ta nam nhân. Ngươi trong lòng ta vị trí phi thường trọng yếu. Đời này ta đều không thể không có ngươi. Rách đầy bụng hồ nghi. Trong đầu không hiểu ra sao. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Ôn Hồng lời này rốt cuộc là ý gì? Hắn trong ấn tượng Ôn Hồng cũng là cái 10 phần nữ ma đầu. Thủ đoạn hung tàn huyết tinh. So nam nhân còn máu lạnh hơn vô tình. Làm sao có thể nói ra loại này ẩn ý đưa tình lời nói. Ngay tại rách suy nghĩ lung tung thời khắc. Ôn Hồng thanh âm vang lên lần nữa. Jack, ta là ngươi nữ nhân sao? Ta, Jack một mặt viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Há hốc mồm, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ có thể nói thật. Ta không biết trả lời như thế nào nữ vương đại nhân. Còn mời nữ vương đại nhân thứ lỗi. Khách khách khách, Ôn Hồng phát ra giống như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng cười. Hai tay nhẹ vỗ về rách gương mặt. Yên nhiên nói, ngươi chỉ cần trả lời. Là, hoặc là không phải, bất luận là cái gì cái đáp án, ta cũng sẽ không oán niệm ngươi, càng sẽ không giáng tội trừng phạt ngươi. Jack suy đi nghĩ lại, cuối cùng gật đầu đáp lại nói, đúng. Ôn Hồng lộ ra hài lòng nụ cười, vỗ vỗ Jack bả vai, nghe đến ngươi nói như vậy, ta thật rất vui mừng. Nói ra lời này lúc, Ôn Hồng trong đôi mắt thình lình hiện ra lóng lánh sáng long lanh nước mắt, tựa hồ là cảm động đến rơi lệ. Jack càng cảm thấy mộng bức, có người khi dễ ta, ngươi định làm như thế nào? Mấy phút đồng hồ sau, làm Ôn Hồng hỏi ra lời này lúc, Jack không khỏi giật nảy mình đánh cái rùng mình. Hắn rốt cuộc minh bạch, Ôn Hồng lúc trước tất cả ngôn hành cử chỉ đều là tại vì câu nói này làm nền. Hóa ra cái này mẹ hắn cũng là cái hố a. Từ vừa mới bắt đầu, Ôn Hồng ngay tại không để lại dấu vết cho mình đào hố. Từng bước một nắm lỗ mũi mình, hướng trong hố nhảy, một tia dự cảm không hay, thoáng hiện tại rách trong lòng. Nghĩ được như vậy, rách ra vẻ trấn định đáp lại nói, là ai khi dễ ngươi? Mở cái gì quốc tế trò đùa? Hiện nay trên đời, dám khi dễ Ôn Hồng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại lòng đất thành bảo, Ôn Hồng cũng là chí cao vô thượng nữ vương. Ai dám khi dễ nàng? Vì bảo mệnh, Jack chỉ có thể biết rõ còn cố hỏi. Khương Anh, Ôn Hồng cắn chặt hàm răng, điềm đạm đáng yêu, cực kỳ ai oán mềm mại giải thích rõ lấy. Theo kinh thành mà đến Khương Anh, hắn đến Giang Thành, bản ý vì tìm tà thần báo thù. Ta biết hắn không phải tà thần đối thủ, không hy vọng nhìn lấy hắn chết tại tà thần trên tay. Sau đó đem hắn giữ ở bên người. Thế mà, hắn lại cho rằng, ta ngăn cản hắn báo thù. Từ khi ngươi sau khi đi, hắn thì đem ta xem như cừu nhân. Nói là muốn đem ta chém thành muôn mảnh. Ngươi là ta nam nhân. Ngươi phải giúp ta đem sự kiện này xử lý tốt. Rách một trái tim đều chìm đến đáy cốc. Hắn đương nhiên biết Khương Anh đi vào Giang Thành mục đích. Hơn nữa còn biết Khương Anh cũng là Ôn Hồng nam nhân bên người một trong. Đối Ôn Hồng ngoan ngoãn phục tùng, quả thực cũng là một đầu vô cùng nghe lời tiểu lang cầu. Lấy Khương Anh đối Ôn Hồng thái độ, làm sao có thể khi dễ Ôn Hồng? Lại giả thuyết, lấy Ôn Hồng tu vi cùng thủ đoạn, lại làm sao có thể để Khương Anh khi dễ? Nói cho cùng, đây hết thảy đều là Ôn Hồng đặt bẫy, mục đích chính là muốn chọn từ bản thân cùng Khương Anh ở giữa cừu oán. Sau đó, ra tay đánh nhau, đem chính mình cho giết chết diệt khẩu. Dù sao, tự mình biết Ôn Hồng nhiều như vậy bí mật. Từ khi hợp nhất chỉnh hợp Hoa Hạ cảnh nội 28 cái huyết tộc công hội về sau. Đối với Ôn Hồng mà nói, chính mình thì không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Ôn Hồng là tuyệt không có khả năng để cho mình còn sống. Nữ vương đại nhân, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, các ngươi Hoa Hạ có câu chuyện xưa, chim bay cố, lương cung tàng, giết được thỏ, mổ chó săn. Ta lần này trở về phục mệnh, đã sớm đã định trước, chắc chắn phải chết kết cục, như là đã vạch mặt, rách cũng không còn che che lấp lấp, mà chính là gọn gàng nên nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Ôn Hồng trong mắt, lệ quang óng ánh không sai, một bộ lã chã trực khóc, lúc nào cũng có thể khóc ra thành tiếng bộ dáng, giống như là bị vô cùng lớn ủy khuất giống như... Lắc đầu liên tục, nghẹn ngào luôn miệng nói, không phải, không phải, ngươi hiểu lầm ta, ta làm sao có thể muốn giết ngươi đâu. Thật sự là Khương Anh khi dễ ta, ta hy vọng ngươi có thể vì ta làm chủ, đòi lại công đạo. Rách thân hình lóe lên, theo Ôn Hồng bên người trên giường, lẻn đến 10 mét bên ngoài mặt đất, lạnh lùng âm trầm ánh mắt, đánh giá Ôn Hồng. Nghiêm nghị gầm thét lên, Ôn Hồng, ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nữ nhân, toàn thế giới nữ nhân mặt, đều bị ngươi cho mất hết, giống như ngươi nữ nhân, sớm đáng chết, ngươi không chính là định xúi dục ta ra tay với Khương Anh sao? Thảo, đừng cho là ta cái gì cũng không biết, mấy ngày qua, ta đã sớm chịu đủ ngươi cái này tiện nữ nhân nhục nhã. Ra tay đi. Ngươi giết ta, ta cũng không tiếp tục muốn thụ ngươi khí. Đang khi nói chuyện, rách làm dáng, nghênh chiến Ôn Hồng, nằm trên giường Ôn Hồng, thương tâm gần chết khóc oang oang, giống như là không ngừng bị nam nhân vứt bỏ thâm khuê oán phụ. Một bên khóc, một bên hướng rách giải thích nói, rách hiểu lầm nàng, thế mà, rách lại căn bản không nghe nàng giải thích. Giống giận hướng Ôn Hồng, khởi sướng khiêu chiến, đúng lúc này, một cơn gió mạnh cuốn vào tẩm cung, trong tẩm cung phấn sắc màn lụa, tất cả đều trong phút chốc kịch liệt phiêu đãng lên, một giây sau, một đạo thon dài tráng kiện thân hình, xuất hiện tại trong tẩm cung, rách, người tốt lớn gan chó, lại dám đắc tội nữ nhân, người không muốn sống thật sao? Hóa thân thành người sói Khương Anh, uy phong lẫm liệt đứng tại Ôn Hồng bên giường, thân người đầu sói, sát khí đằng đằng đôi mắt, trực câu câu khóa chặt tại rách trên mặt, lệ thanh nộ hống nói, còn không lập tức quỳ xuống đất nhận lấy cái chết, mặt mũi tràn đầy nước mắt Ôn Hồng, từ phía sau, ôm chặt lấy Khương Anh, buồn bi thương thích khóc kể lể, tiểu anh tử. Ngươi tới được thật là đúng lúc, ngươi muốn là còn chưa tới. Ta xuống chàng khẳng định sẽ vô cùng thảm. Khương Anh quay đầu liếc mắt một cái Ôn Hồng, khí định thần nhàn an ủi. Mời nữ vương đại nhân yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, thì không ai dám thương tổn ngươi. Tiểu anh tử, thút thít bên trong Ôn Hồng, khóc không thành tiếng, lệ rơi đầy mặt. Khương Anh trong mắt, nhấp nhô không che giấu được thương tiếc cùng yêu thương, vỗ vỗ Ôn Hồng trơn bóng tinh tế tỉ mỉ phía sau lưng. Ôn Nhu nói, nữ vương đại nhân, hôm nay, ta nhất định vì ngài chém giết rách tên bại hoại này. Cho ngài xuất khí, vừa mới nói xong, Khương Anh rít lên một tiếng, đằng không mà lên, song quyền giống như giao long xuất hải giống như... Đánh tới hướng ngoài mấy chục thước rách, toàn bộ trong tẩm cung bình tĩnh không khí, đều tại thời khắc này, bị hắn quyền phong phía trên, nổ ra lực lượng, chấn động đến keng keng rung động, loạn lưu phun trào, đại phiến không gian, ào ào sụp đổ thành cặn bã,